Luân hồi đan đế, chương 365, rác dưới một cái. Góc truyện audio.com. Người như kính ta, ta tất kính người. Người như phạm ta, trăm lần còn. Đây là Lăng Vân trước sau như một tới nay làm người quy tắc. Liễu thương những người này. Như đối với hắn thật dễ nói chuyện. Như vậy hắn vậy sẽ thật dễ nói chuyện. Hôm nay, những người này ở đây thái độ này tồi tệ. Không chút kiêng kỵ, hắn còn cho bọn hắn. Chỉ có thể là ác liệt hơn phản kích. Tiếp theo mọi người liền thấy. Lăng Vân nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Thanh Thanh cô nương, người trên bả vai nốt ruồi son. Thật đúng là xinh đẹp. Hắn dĩ nhiên chưa có xem qua Liễu Thanh Thanh thân thể. Chỉ bất quá, Liễu Tiểu Liên trên bả vai. Đúng là có viên nốt ruồi son. Hắn cùng Liễu Tiểu Liên tuy không có tình yêu nam nữ. Nhưng lấy bọn họ thân cận quan hệ. Sẽ biết điểm này rất bình thường. Hắn như vậy đối với Liễu Thanh Thanh nói. Thuần túy là đang đùa giỡn Liễu Thanh Thanh. Trước lúc này, hắn và Liễu Thanh Thanh nói chuyện. Thật chỉ là thuần túy hỏi một chút đề. Kết quả những người này một người so với một người nhảy được vui mừng. Thật giống như hắn làm bẩn Liễu Thanh Thanh, mà Liễu Thanh Thanh phản ứng. Rõ ràng vậy lấy là hắn đang đùa giỡn nàng. Lăng Vân há sẽ bị cái loại này không trắng oan. Nếu những người này nhảy như thế vui mừng, Liễu Thanh Thanh vậy sinh ra hiểu lầm. Vậy hắn không đúng đang trêu đùa một tí Liễu Thanh Thanh. Há chẳng phải là thua thiệt lớn. Sau khi nói xong, Lăng Vân ánh mắt liền chuyển hướng Liễu Thương các người. Cho nên hắn không nhìn thấy Liễu Thanh Thanh thân thể. Ở Lăng Vân tiếng nói rơi xuống sau đó, rõ ràng run rẩy. Mà giờ khác này, Lăng Vân đã nhìn chằm chằm Liễu Thương. Và muội muội ngươi đáp lời thì phải đào hết ánh mắt. Vậy ta không chỉ có và muội muội ngươi dựng nói, còn ngay trước mọi người trêu đùa nàng. Thậm chí xem qua nàng thân thể, ngươi lại dự định như thế nào? Chấm, hắn chưa có xem qua Liễu Thanh Thanh thân thể. Nhưng hắn còn không tin. Liễu Thanh Thanh một người cô gái, sẽ không biết xấu hổ đi ra phản bác. Làm Lăng Vân lời này truyền ra. Bốn phía hoàn toàn yên lặng. Đường phố bốn phía, tất cả người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Lăng Vân. Tần Chiêu lại là lông măng cao vút. Mặt lộ sợ hãi. Xong rồi. Lần này, Lăng Vân thật hoàn toàn xong rồi. Vượt quá Lăng Vân, liền hắn đều bị Lăng Vân liên lụy chết. Vù vù, Liễu Thương đầu óc vù vù chấn động một cái. Nháy mắt tức thì cả người huyết khí dâng trào. Thẳng xông lên não đỉnh. Quảng cáo, cái này làm cho hắn suy nghĩ. Tựa như bốc cháy. Lý trí đều cơ hồ muốn tan vỡ. Tại chỗ mấy cái khác theo đuổi Liễu Thanh Thanh võ tôn cũng là như vậy. Nhất là khi bọn hắn thấy. Nghe được Lăng Vân nói sau đó. Liễu Thanh Thanh không những không phản bác. Còn thân thể cứng ngắc ở đó. Lại là đôi mắt đỏ lên. Chẳng lẽ Thanh Thanh cô nương thân thể. Thật bị cái này tiện dân xem qua. Còn như càng xâm nhập. Bọn họ đã không dám tưởng tượng tiếp. Ngươi không bằng heo chó tiện dân. Lập tức tự đoạn mệnh hồn. Cắt mất tứ chi. Như vậy ta có thể tha cái mạng chó ngươi. Một khắc sau, mọi người liền nghe được Liễu Thương mất khống chế ác độc gầm thét. Cùng hắn đồng hành mấy cái võ tôn. Cũng là sắc mặt lạnh lùng. Nhanh chóng tản ra. Đem Lăng Vân bốn phía phong tỏa. Hoàn toàn tuyệt Lăng Vân đường lui. Cứ như vậy. Lăng Vân cũng chỉ có thể chính diện đối mặt Liễu Thương. Rất hiển nhiên, ở tất cả mọi người nhìn lại, Lăng Vân nho nhỏ một cái võ vương, chính diện đối mặt Liễu Thương, chỉ có một con đường chết, mà bốn phía đám người, không có mấy người đồng tình Lăng Vân, phần lớn trên mặt người đều tràn đầy hưng phấn, cảm thấy có trò hay để nhìn, tại chỗ những người khác tâm trạng. Cũng rơi vào sôi trào bên trong. Ngược lại thì Liễu Thanh Thanh. Nội tâm ở đi qua lúc ban đầu gợn sóng sau đó. Bình tĩnh lại. Nàng xoay người. Nhìn về phía Lăng Vân. Nguyên bản. Nàng dự định là ngăn cản Liễu Thương. Nàng phải hỏi một chút Lăng Vân. Vì sao biết bả vai nàng trên có một viên nốt ruồi son? Nàng không nhận là Lăng Vân nhìn lén qua nàng. Lăng Vân chỉ là võ vương. Nàng nhưng là võ tôn. Hai người tu vi chênh lệch cực lớn. Lăng Vân như trộm xem nàng. Nàng không thể nào không phát hiện được. Dĩ nhiên, cho dù Lăng Vân thật nhìn lén qua nàng, nàng cũng không khả năng thật để cho Liễu Thương giết Lăng Vân. Nói như vậy, Lăng Vân là từng có sai. Nhưng vậy không đáng tội chết. Bất quá vừa thấy Lăng Vân, nàng liền ngừng lên tiếng dự định, quyết định trước quan sát. Bởi vì nàng phát hiện, Lăng Vân bình tĩnh lạ thường. Nàng trong lòng không khỏi sinh ra tò mò. Muốn biết Lăng Vân như vậy bình tĩnh sức lực ở chỗ nào. Sau đó, nàng liền nghe Lăng Vân đối với Liễu Thương nhàn nhạt nói. Ở đâu ra chó hoang, thả ở đó sủa điên cuồng. Không bằng trực tiếp tới cắn ta. Xem là ngươi cắn phải ta. Vẫn là ta trước vỡ nát răng chó của ngươi. Nguyên bản sôi trào bầu không khí. Lại lần nữa lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Ai cũng không nghĩ tới. Cái này Lăng Vân sẽ ngông cuồng như vậy. Dám như vậy đối với Liễu Thương nói chuyện. Đây là thật dũng sĩ. Có người thấp giọng thở dài nói. Lăng Vân hành động này. Trừ dùng hắn là không sợ chết dũng sĩ để giải thích. Mọi người là thật không nghĩ tới lý do nào khác. Vù vù, Liễu Thương trong đầu. Cuối cùng một chút lý trí tan vỡ. Tiện dân. Xem ra phế bỏ ngươi đều là quá tiện nghi ngươi. Rất tốt rất tốt. Hôm nay không đem ngươi bợp gân lột ra, xương nghiền thanh cho rác. Người khác thật đúng là lấy là ta Liễu Thương sẽ không giết người. Ngay lúc nói chuyện, cuồn cuộn linh lực theo lửa giận ầm ầm tràn vào hắn quả đấm. Ầm, không khí bỗng nhiên nổ tung. Thuộc về cấp 7 võ tôn uy thế ngay tức thì bộc phát ra. Liễu Thương không có chút nào lưu tình. Quả đấm lấy cường lực nhất tính. Đập về phía Lăng Vân. Thấy một màn này. Chung quanh rất nhiều người. Đều có loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Mọi người tựa hồ đã thấy. Lăng Vân bị trực tiếp đập thành thịt nát cảnh tượng. Thật sự là hai người tu vi chênh lệch quá lớn. Lăng Vân cái này võ vương. Ở Liễu Thương cái này cấp 7 võ tôn trước mặt. Vậy thật cùng con kiến hôi không nhiều lắm khác biệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời không tựa như đột nhiên định cách. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đờ đẫn. Mọi người thấy Liễu Thương quả đấm cứ như vậy quỷ dị ngừng ở Lăng Vân trước người. Một màn này thật quá quỷ dị, quá ly kỳ. Nháy mắt trước, Liễu Thương còn khí thế kinh trời, quyền như núi lỡ. Kết quả ước chừng sát công phu kia, nắm đấm của hắn liền đột ngột dừng lại, tựa hồ bị người nhấn nút tạm ngừng. Lại nhìn chăm chăm vừa thấy, mọi người liền thấy là Lăng Vân không biết lúc nào đưa bàn tay ra, quảng cáo chính là Lăng Vân bàn tay đem Liễu Thương quả đấm cản được. Điều này sao có thể? Trong phút chốc, tất cả người đầu óc cũng rơi vào chỗ trống. Mọi người suy nghĩ hoàn toàn bị lật đổ. Lăng Vân một cái võ vương, làm sao có thể chống đỡ được Liễu Thương? Bọn họ là đang nằm mơ sao? Không chỉ có những người khác, liền Liễu Thanh Thanh cũng mặt đầy kinh ngạc. Nàng sức quan sát nhỏ hơn gửi trước tại những người khác, nhận ra được Lăng Vân bất phàm. Nhưng mà, cho dù nàng giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ dùng như vậy phương thức trực tiếp phá cuộc. Trước nàng càng nhiều hơn chính là cho rằng Lăng Vân có loại nào đó mạnh mẽ bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, hoặc là có cường giả bảo vệ. Kết quả Lăng Vân trực tiếp ra tay, cường thế ngăn cản Liễu Thương. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Lại xem Lăng Vân, thần sắc một như thường lệ bình thản, thật giống như bị hắn ngăn trở. Không phải cấp 7 võ tôn quả đấm, mà là người bình thường quả đấm. Quả nhiên là chó hoang. Sủa điên cuồng rất vang dội. Thật muốn động thật cách, cũng bất quá là rác dưới một cái. Lăng Vân không chút khách khí nói châm chọc. Trước mắt cái này Liễu Thương Hùng hổ dọa người. Hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Tiện dân, Liễu Thương gương mặt dữ tợn, cơ hồ điên cuồng. Cục diện này, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không cùng. Hắn tưởng tượng, là hắn nghiền ép Lăng Vân. Nào nghĩ tới sẽ như vậy. Trước mắt cái này tiện dân con kiến hôi. Làm sao sẽ mạnh như thế? Làm sao có thể ngăn cản hắn công kích? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.